Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, chương 506, rung động. 5.800 thêm, cầu nguyệt phiếu, bí dược, đây là cổ thần lưu truyền tới tri thức, có thể thông qua điều phối đủ loại tài liệu, tăng phúc siêu phàm giả tố chất, tăng lên năng lực của bọn hắn, càng quan trọng hơn là... Chỉ có không ngừng cắn thuốc mới có thể nhanh chóng mạnh lên. Không có sai, liền là mạnh lên. Tại được chứng kiến Pasi lực lượng cùng tạo thành phá hư về sau, Trình Phong trong lòng đối với mạnh lên khát vọng càng cường liệt. Nhưng chính hắn cũng điều phối qua thuốc thang, mặc dù quá trình có chút quính, cũng không hề tưởng tượng qua thành phẩm bí dược vậy mà lại là một món ăn. Mang theo một điểm tò mò cùng thấp thỏm, Trình Phong cắn khẩu thịt nướng, thơm ngọt nước thịt hỗn hợp có ngon chất thịt, không ngừng kích thích hắn vị giác, sau cùng hóa thành trong bụng cảm giác thỏa mãn, từng tia luồng nhiệt ở trong cơ thể hắn chạy trốn, khiến cho Trình Phong biết, lực lượng của mình có một chút điểm tăng lên, mà tại chánh choáng bên trong, hắn, nội lực, tựa hồ cũng vận chuyển đến càng thêm trôi chảy. Có lẽ chỉ cần lại đến mấy lần, hắn là có thể đi đến cổ võ giả đỉnh phong, hướng cổ thần hiến tế, thu hoạch được càng cao con đường. Hắn lại cắn một cái thịt nướng, hơi có chút hối hận, chờ đến cái thứ ba về sau, cảm giác cực kỳ không cam lòng quanh quẩn trong lòng phi. Trình Phong đột nhiên ngẩng đầu, ông chủ, món ăn mới đơn bên trên mỗi dạng đều tới một phần. Không, hai phần. Hoắc, thổ hào a, bên cạnh vàng mập mạp giật nảy mình. Hâm mộ nói, không có. Saoru không khách khí chút nào cự tuyệt. Trình Phong ba người bọn hắn thì là một mặt u oán nhìn chằm chằm Saoru sau lưng tủ lạnh. Vừa rồi lớn như vậy một khối sườn bài, ngươi liền cắt một cây xuống tới. Còn nói với chúng ta không có hàng, lừa gạt quỷ đâu, hôm nay phân lượng không có, cũng là còn có một đảo loạn hầm. Saoru giăng tay ra, trắng chủ cửa hàng ngươi nói hạn lượng, là mỗi dạng món ăn mỗi ngày chỉ bán một phần. Li Wei thè lưỡi, quá, quá, nàng nửa ngày nói không ra lời, ta có khả năng thêm tiền. Trình Phong lấy ra lá bài tẩy của mình, không được. Được, à, hắn tiếc nuối lắc đầu, bại lui xuống tới, cái kia lại cho ta bên trên một đảo loạn hầm đi. Sau lưng, Trình Phong nhanh chóng đánh chữ, chúng ta không làm được phát hiện một tên, dược tề sư. Cổ thần nghề nghiệp chưa hẳn cũng chỉ có mấy cái kia. Xuất hiện chuyên môn nghiên cứu bí dược nghề nghiệp cũng rất có thể. Dù sao, bên trong... Luyện đan sư cùng dược tề sư, còn có luyện kim thuật sư, vậy cũng là siêu phàm hệ thống thiết yếu đó a. Ân, đồng thời, vẫn là một cái vô cùng khác loại bí dược sư, đem dược tề làm được ăn ngon như vậy, ta còn là lần đầu tiên thấy. Lâm Hồng nói bổ sung, nàng nghĩ đến chính mình thu tập được ma dược phương pháp phối chế. Không nói phía trên kia chân quý kỳ dị tài liệu, liền liền loại kia quỷ dị nghi thức cũng tràn đầy một loại nào đó huyết tinh cùng cảm giác tàn nhẫn. Nếu có thể lựa chọn, nàng khẳng định lựa chọn loại thức ăn này phẩm ma dược, dù cho đắt một chút cũng nhận. Đặc sản miền núi loạn hầm. Không đến bao lâu, Saoru cầm lấy một cái nhỏ chung đi lên, cởi ra sứ trắng cái nắp. Phân lượng vẫn là trước sau như một thiếu đất. Bên cạnh vàng mập mạp cố gắng đưa cổ, kém chút có loại nghĩ xúc động mà chửi thề. Hắn nhìn thấy cái gì? Một cái kia chén nhỏ lớn nhỏ gốm sứ chung bên trong. Một mảnh nước dùng quả nước, trong veo thấy đáy canh đáy. Chỉ có mấy cái rễ cây cùng lạn thái diệp. Trừ cái đó ra, đơn giản không có gì cả. Cái này còn dám bán hết mấy vạn. Nhưng sau một khắc, vàng mập mạp liền trừng to mắt, nhìn Trình Phong ba người bọn hắn, cơ hồ là không kịp chờ đợi đem canh phân ra. cẩn thận từng ly từng tí thưởng thức, trên mặt hiện ra hưởng thụ vẻ mặt. Ba tên này sẽ không phải là nắm à? Không đúng, nắm thoại nào có món ăn chỉ bán một phần. Vàng mập mạp cảm giác kỳ kỳ quái quái. Hắn không biết, tại hắn sau này rất nhiều năm trong đời mỗi lần hồi tưởng lại một đêm này, đều sẽ hối tiếc không kịp, hối hận đến mong muốn nhảy lầu. 11 giờ, Saweru như thường lệ đóng cửa. Bạch lão bản, bất quá lúc này, Trình Phong tổ ba người lại là lưu lại, cười nhẹ nhàng mà nhìn chằm chằm vào hắn. Chân nhân bất lộ tướng a, ngươi giấu giếm cho chúng ta thật đáng. Có ý tứ gì? Saweru biểu lộ không thay đổi. Dĩ nhiên loại thức ăn này đồ ăn. Đây là ma dược a, vẫn là hoàn toàn mới ma dược hệ thống. Ngươi là một vị ma dược đại sư. Li Wei kính nể mà hỏi thăm. Chúng ta đều là siêu phàm giả. Hoặc là nói, cổ thần ban cho chức nghiệp giả. Cho nên không cần như vậy cảnh giác. Lâm Hồng cười nói. Saweru yên lặng hạ. Nguyên lai đều là người một nhà. Ta thả ra này chút món ăn, cũng là bởi vì một người tìm tòi quá mức bối rối. Nghĩ muốn tìm một chút đồng đạo. Các ngươi thuộc tại cái gì thế lực? Trình Phong mấy cái đối mặt nhất tuyến. Cười cười, cái nào đều không thuộc về. Chúng ta là tán nhân tự xây thế lực. Trước mắt thành viên chỉ có 3 người chúng ta. Đối thành viên hoàn toàn không có ước thúc. Chỉ là cùng nhau trông coi mà thôi. Bọn hắn đã nhìn ra. Cái này Bạch Cảnh hẳn là loại kia lười biếng cộng thêm sợ gây phiền toái tính tình. Đối những đại thế lực kia có lẽ còn hết sức chán ghét. Ồ, là như thế này sao? Ta đây liền gia nhập tốt. Saweru nói. A, chúng ta thành viên hiện tại liền có 4 người. Li Wei so cái V chữ thủ thế. Hưng phấn nói. Không biết Bạch huynh đệ ngươi có hứng thú hay không gia nhập ta tập đoàn. Trình Phong liền vội vàng hỏi. Ta có khả năng thuê ngươi làm tập đoàn chúng ta đầu bếp. Đãi ngộ theo ngươi mở. Đủ loại linh tính tài liệu. Chúng ta cũng sẽ cố gắng vì ngươi thu thập. Hắn cảm thấy Saweru lúc này lựa chọn bại lộ chính mình. Hẳn là hoang dã trở nên càng ngày càng nguy hiểm. Khó mà siêu tập linh tính tài liệu duyên cớ. Ở phương diện này, thế lực lớn liền có ưu thế. Không nghĩ, ta vẫn là thói quen lái như vậy cửa hàng. Cũng thuận tiện tiếp xúc cái khác siêu phàm giả. Không phải sao? Saweru cười cười. Các ngươi nếu như siêu tập đến cái gì linh tính tài liệu, lại không cách nào xử lý, có thể đưa đến ta nơi này. Ta cho các ngươi xử lý. Chỉ lấy cái phí thủ tục. Dạng này sao? Cũng tốt. Trình Phong cùng Lâm Hồng liếc nhau, cảm giác có chút nhìn lầm cái này trắng chủ cửa hàng. Cái tên này có chế tạo trao đổi bình đài dã tâm a. Thả trước kia có lẽ mọi người còn không biết cất giấu trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Nhưng Internet thời đại, ai cũng không ngốc, tự nhiên biết, nắm giữ bình đài, liền nắm giữ hết thảy. Có lẽ, cái này nho nhỏ nhà hàng có thể phát triển thành một cái siêu phàm giả điểm tụ tập. Thậm chí là tương lai siêu phàm giả công hội. Mặc dù khả năng chỉ là tại hình thức ban đầu giai đoạn liền lại bởi vì các loại sức mạnh mà lọt vào đả kích, nhưng cũng không bài trừ có phát triển khả năng. Nếu là trắng chủ cửa hàng quyết định của ngươi, chúng ta sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. Lâm Hồng trịnh trọng nói ra. Cái kia liền vui vẻ như vậy quyết định. Saweru nhìn bên cạnh tỉnh tỉnh mê mê Li Wei, không khỏi cười một tiếng. Hắn là có thành lập thế lực dự định, một chút đê giai siêu phàm giả. Dù cho không thể trở thành chiến lược chủ yếu, cũng có thể trở thành cánh chim cùng pháo hôi. Đương nhiên, không thể nào là những thứ này. Chân chính trung thành, vẫn là từ nhỏ bồi dưỡng so sánh đáng tin cậy một điểm. Cũng không phải một năm hai năm có thể hoàn thành sự tình. Cần lâu dài quy hoạch. Hắn hiện tại thả ra siêu phàm thực đơn, chỉ là nhàm chán, tùy ý chơi một chút, chỉ thế thôi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp.